Tình nhân của tổng tài. Chương 375, Long. Khóc chuyện audio.com. Đàm Vĩnh Long và Từ Hạnh Ngôn đến đây trước để làm một vài chuyện. Chính là ngày Hứa Doãn Hạ mất tích thì hai người này liền đi làm việc. Cũng nhờ vậy mà Hoắc Tư Danh mới nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa vì bớt việc. Hiện tại, Từ Hạnh Ngôn từ ngoại ô Silla về thì thấy Hứa Doãn Hạ liền chạy nhanh sang chỗ Hứa Doãn Hạ ngồi tám chuyện. Kể chuyện cười cho Hứa Doãn Hạ nghe, chính là câu chuyện cười này toàn bộ đều là chuyện thuở thơ bé của Hoắc Tư Danh. Từ Hạnh Ngôn đang chăm chú kể thì nhận ra một vài chuyện rất thú vị. Hoắc Tư Danh chưa từng kể cho Hứa Doãn Hạ nghe, nên anh cứ kể mãi cho đến bây giờ mới nhận ra người trong câu chuyện đó cũng đang ở đây. Hứa Doãn Hạ thấy không khí đột nhiên lạnh đi, mày cô nhíu nhíu khó chịu nói. Tư Danh, đang kể chuyện mà sao anh lại trưng ra cái bộ mặt như vậy? Sau đó cô lại ngây thơ mà nhìn Từ Hạnh Ngôn nói. Anh Ngôn, kể em nghe tiếp đi. Từ Hạnh Ngôn cười cực khó coi. Hạ Hạ, Hạ Hạ thân yêu của anh. Từ Hạnh Ngôn xem Hạ Hạ như em gái. Em bảo anh làm sao kể khi nhân vật chính trong câu chuyện vẫn đang ngồi ở đây. Hoắc Tư Danh mày nhíu chặt nhìn như không nhìn Từ Hạnh Ngôn. Đúng lúc Đàm Vĩnh Long đi vào, anh vừa vào, sao có cảm giác là lạ, không khí trong đây hình như lạnh hơn. Từ Hạnh Ngôn vừa thấy Đàm Vĩnh Long vội vàng gọi, Long, cứu em với, Đàm Vĩnh Long mặt vô biểu tình liền đi qua, lại nhìn gương mặt đen thui của Hoắc Tư Danh, quay sang nhìn Hứa Doãn Hạ nhíu nhíu mày thì anh đoán sơ qua chắc là có chuyện gì rồi. Đàm Vĩnh Long nhìn Hoắc Tư Danh gọi một tiếng. Boss, anh nói gì đây, dù không muốn tin nhưng chắc chắn Từ Hạnh Ngôn gây ra họa rồi. Hoắc Tư Danh nhìn Đàm Vĩnh Long cười như không cười nói. Mới từ ngoại ô về, thì nên nghỉ ngơi, chúng ta còn một đám ruồi bọ chưa diệt sạch ca. Đàm Vĩnh Long là người đi theo Hoắc Tư Danh hơn 10 năm. Ý tứ của câu nói là gì anh nào không nhận ra? Ý tứ rất rõ mà. Vừa về, sức còn sung quá nhỉ, hay muốn đi thêm vài hôm nữa? Đàm Vĩnh Long cười thật tươi nhẹ nhàng đáp, Boss và chị dâu nhỏ ngồi chơi, tôi và Ngôn đi trước, sau đó không nhanh không chậm vội vàng kéo Từ Hạnh Ngôn đi. Hứa Doãn Hạ còn chưa nghe nốt câu chuyện trèo cây kia. Mặt méo mó khó chịu nhưng cô không ngăn cản vì cô biết. Hoắc Tư Danh gọi người ở nước B bận bịu như Đàm Vĩnh Long đến chắc chắn rất bận rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm